Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Khương Tuệ Tuệ có chút yếu đuối, nhưng cái miệng nhỏ nhắn của cô dường như được bôi mật ong. Từ lúc bắt đầu, câu nói nhiều nhất với Tống Thời Thanh là "Anh thật là lợi hại", cùng với đôi mắt lấp lánh của cô. Nó thực sự khiến mọi người cảm thấy như bản thân họ là anh hùng của cô. "Đi thôi, ta dẫn cô đi hái quả mân xôi tháng năm." Tống Thời Thanh dẫn đầu, đi về phía nam của dòng sông. Khương Tuệ Tuệ đi theo phía sau Tống Thời Thanh. Con đường ngày càng khó đi, người đến đây ngày càng ít, cỏ mọc rất tươi tốt. Cũng may, Tống Thời Thanh đi ở phía trước mở đường cho cô. Dùng tay không nhổ cỏ dại, nếu không, nếu nó vô tình chạm vào làn da của Khương Tuệ Tuệ, da cô chắc chắn sẽ chảy máu. Sau khi vượt qua con đường khá khó đi này, hiện ra trước mắt là một cánh đồng cỏ. Xung quanh đồng cỏ mọc rất nhiều mâm xôi, treo trên dây leo như những vì sao. Khương Tuệ Tuệ kích động phấn khích. A, một tiếng, không cần Tống Thời Thanh nói. Cô nhanh chân chạy qua bên kia. Tống Thời Thanh nhịn không được mà nhắc nhở một câu. Trên đó có gai, cô cẩn thận một chút. Cố Diệp phi quả mâm xôi ở đây thật sự rất nhiều. Một tảng lớn rồi lại một tảng lớn. Không biết Tống Thời Thanh làm sao tìm được một nơi tốt như vậy. Hơn nữa còn có không có phát hiện ta. Nếu tất cả những quả mâm xôi ở đây được hái về, đoán rằng sẽ được vài cân đúng không? Quả mâm xôi có vị chua ngọt, nhưng nếu sau thời gian này mà không hái những quả mâm xôi này xuống thì nó sẽ tự động rụng xuống và biến thành bùn đất. Để bảo quản tốt hơn, Khương Tuệ Tuệ dự định sẽ hái tất cả những quả mâm xôi này và làm mứt mâm xôi. Sau này nếu muốn ăn thì có thể lấy ra ăn, cũng có thể uống khi pha với nước, cũng sẽ có vị chua chua ngọt ngọt. Thật vậy, như Tống Thời Thanh đã nói, trên cây quả mâm xôi có rất nhiều gai nhỏ, nếu không cẩn thận có thể bị gai đờ, em mờ vào. Khương Tuệ Tuệ rất cẩn thận hái được mấy quả, chọn một vài quả bỏ vào miệng, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng và đi thẳng vào tim phổi. Thật nhọt nha, cô nói một tiếng, có chút bối rối hoang mang. Nhưng hôm nay tôi không mang theo thứ gì để đựng quả mâm xôi. Làm sao bây giờ? Dùng cái này đựng. Chỉ thấy trong tay Tống Thời Thanh cầm một loại lá cây rất to. Trước đây Khương Tuệ Tuệ chưa từng thấy loại lá này. Cũng không biết gọi nó là lá gì. Dựa theo kích thước, nó có thể lớn bằng lá sen. Nhân lúc trong khi Khương Tuệ Tuệ đang hái quả mâm xôi, Tống Thời Thanh đã hái một vài chiếc lá lớn này và tùy tiện gấp chúng lại vài cái. Khương Tuệ Tuệ thậm chí còn không nhìn thấy rõ anh đã xếp những chiếc lá như thế nào. Những chiếc lá đã trở thành một chiếc túi nhỏ cỡ cái bát, vừa vặn dùng để đựng quả mâm xôi. Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy rất bội phục. Cô chạy những bước nhỏ chạy đến, nhận lấy chiếc túi nhỏ bằng lá cây và nghiêm túc nói một câu. Anh thực sự rất lợi hại, vốn dĩ tính cách Tống Thời Thanh rất ổn trọng, nhưng không biết vì sao, khi nghe thấy Khương Tuệ Tuệ khen ngợi, trong lòng anh không hiểu sao lại cảm thấy rất thỏa mãn. Dù không nghĩ việc làm một chiếc túi nhỏ bằng lá cây là chuyện gì to tát, nhưng đây vẫn là thứ anh đã học được từ những người già ở trong xã. Tuy nhiên, bất cứ khi nào Khương Tuệ Tuệ khen ngợi anh bằng giọng điệu như vậy, anh luôn rất hưởng thụ. Khương Tuệ Tuệ vừa ăn vừa hái, nhưng cuối cùng cũng không được bao nhiêu. Ngược lại, Tống Thời Thanh chỉ trong thời gian ngắn đã hái được cả một túi đầy. Đặt chiếc túi đầy sang một chỗ, anh lại mang theo một túi lá nhỏ. Bên anh đã hái gần hết, nên anh đến chỗ Khương Tuệ Tuệ để hái. Khương Tuệ Tuệ quay lại liếc mắt nhìn anh một cái. Thấy anh đã hái nhiều như vậy, nhưng cô chỉ hái được non nửa túi. Cô không khỏi có chút thẹn thùng xấu hổ, thè lưỡi, cảm thấy hiệu suất của bản thân thực sự quá chậm. vì vậy cô tăng tốc tay lên, cũng không trộm ăn nữa. Cách chương.